Hồng Liên Bảo Giám, chương 1051, truy kích, góc truyện audio.com. Hắn xem ra nếu thần thuật sư trên tế đàn không động thủ, nhưng binh sĩ kia muốn giết Tô Kính cần ít nhất 5 ngày dày vò mới được. Tô Kính lại mặc áo giáp, hắn cũng quan sát qua, lực phòng ngự có thể ngăn cản công kích toàn lực của luyện khí sĩ cảnh giới kim đan vẫn an toàn. Kim đan tam trọng, nói cách khác áo giáp này tương đương với tạp phẩm đạo khí. Tạp phẩm đạo khí đặt trên người cường giả kim đan sẽ có lực phòng ngự cường đại hơn. Tô Kính đối mặt mấy ngàn trường mâu bay tới lại làm như không có gì, chung quanh người hắn xuất hiện hào quang phòng ngự vô hình. Đây là lực lượng quy tắc đại địa trọng lực chung quanh vặn vẹo tất cả trường mâu bay tới trạch hướng. Trận pháp phòng ngự có tác dụng rất mạnh, Tô Kính hoàn toàn không quan tâm trường mâu ném tới thế nhưng từ số liệu lý luận cũng nên phát sinh va chạm mới được, nói cách khác phải đánh trúng Tô Kính mới có ý nghĩa. Chung quanh chiến xa bị hào quang bao phủ tất cả trường mâu lệch hướng cho nên không may chính là đám binh sĩ chung quanh, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, có ít nhất 600 binh sĩ bỏ mạng. Trường mâu có lực công kích mạnh thế chỉ tiêu diệt một ít người như vậy làm Tô Kính đều không vừa ý. Nguy hiểm, thân thể Thiết Vô Hồn lui nhanh về phía sau, thần thuật sư công kích vào người hắn. Vừa rồi Thiết Vô Hồn cầm thiết trượng trong tay đánh trúng thần thuật sư, kết quả thần thuật sư giống như bọt khí và tan biến. Lúc này tại vị trí thần thuật sư vừa đứng xuất hiện bông tuyết, sau đó lại khôi phục thật nhanh. Nội tâm Thiết Vô Hồn cảm giác xui xẻo, hắn là vô sư nhưng bị đối phương lừa gạt, kết quả trao đổi công kích không trúng còn bị thương nhẹ, hắn chỉ tiêu diệt ảo ảnh của đối phương mà thôi. Thậm chí trong ảo ảnh không có linh hồn lạc ấn mới là điểm làm Thiết Vô Hồn buồn bực nhất, không có linh hồn lạc ấn. Bản thân mình lại cảm giác đối phương là người sống sờ sờ đấy. Tô Kính bị liên lụy nhưng không khẩn trương, bởi vì hắn nhìn thấy Thiết Vô Dung và Cơ Vô Song đã nhảy vào trong hắc khí. Nghịch Lân Mâu của hắn vờn quanh, cho dù bất cứ công kích gì đánh tới đều bị Nghịch Lân Mâu bộc phát hào quang 5 màu ngăn cản, sau đó biến thành bọt xà phòng và biến mất không thấy. Oanh, Tô Kính phi hành sát mặt đất, rốt cục hắn cũng cắt ra một khe hở thật dài trên nham thạch màu đen. Hiện tại hắn đã đánh trọng thương nham thạch màu đen, các khe hở bắt đầu xuất hiện. Trong những cái khe này có hắc khí bay ra đã không thích hợp cường giả kim đan hô hấp. Thần thuật sư trên tế đàn còn chưa đắc ý vượt qua một liền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị, hắn biết rõ đối phương có ngũ hành đại pháo, không nghĩ tới ngũ hành đại pháo còn không công kích xem như sai lầm nhỏ. Hiện tại sai lầm biến thành đau đớn thảm thiết, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản Tô Kính ở bên ngoài, thả Tô Kính tiến vào là vì hắn muốn một đòn tiêu diệt chủ soái kẻ thù, giải quyết chiến đấu. Thế nhưng hắn không ngờ Tô Kính trực tiếp phá giải bí mật nham thạch màu đen và dùng nó làm vũ khí, cũng phá hủy nham thạch khổng lồ. Hắn không cho rằng ép minh thất bại, chỉ không thực hiện được kế hoạch ban đầu mà thôi. Thần thuật sư tụng niệm chú ngữ, tế đàn trung ương trên nham thạch sắp bay lên, nham thạch dưới tế đàn cũng rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất vẫn còn địa ngục rong binh ngủ say. Diện tích của nham thạch vô cùng to lớn, nó nện xuống đất tiêu diệt. Góc truyện audio.com 10 vạn địa ngục giông binh là không thành vấn đề. Tô Kính cảm giác mình bị lực lượng khổng lồ bao phủ và ngã xuống mặt đất, Nghịch Lân Mâu của hắn chấn động, chung quanh thân thể có một đóa hoa 5 màu nở rộ. Sau đó thân thể Tô Kính cũng phóng thẳng lên trời. Ưng Dương và Khuyển Thập Lang chật vật một ít, Ưng Dương siêu siêu vẹo vẹo bay ra khỏi phạm vi hắc khí, Khuyển Thập Lang lại độn thổ tới biên giới nham thạch. Đám người Thiết Vô Hồn thực lực cường hãn, ảnh hưởng không tính quá lớn nên đi theo Tô Kính đuổi theo tế đàn. Ba người đều là kinh hãi, bởi vì tốc độ của Tô Kính còn nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, thoát khỏi cũng càng sớm. Tô Kính đã xem thấu nham thạch ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đây mới là năng lực đáng sợ nhất. Thực lực bọn họ mạnh hơn nữa, muốn phân tích ra lực lượng pháp tắc này cũng cần thời gian trăm năm. Cho dù là chỉ một ít pháp tắc cũng cần 5-3 năm mới có thể phân tích một đầu. Kim đan thất trọng còn như thế, mà Tô Kính mới kim đan mấy trọng. Dường như là tam trọng nhưng nhìn hắn lại có sức chiến đấu của kim đan lục trọng. Bọn họ đều không nhìn lầm, Tô Kính có cảnh giới luyện khí là kim đan tam trọng nhưng là thiên địa luân đại thành, Tô Kính có thể đánh một trận với kim đan lục trọng mà không lâm vào hạ phong. Nếu lại tính cả trang bị vào trong, sức chiến đấu của Tô Kính đã siêu việt cường giả kim đan lục trọng. Chỉ cần hắn dám không kiêng nể gì sử dụng kỹ năng binh gia, cho dù đấu với Cơ Vô Song cũng không thua. Tô Kính truy đuổi tế đàn kia, nham thạch cực lớn rơi xuống cực nhanh và nện trên mặt đất, mấy chục vạn địa ngục rong binh trên mặt đất bị nện thành bánh thịt, trong khu vực nham thạch rơi xuống có từng ánh lửa phun ra, cuối cùng đã nổ tung, một đám mây đen hình nấm bay lên trời, trực tiếp tiến vào khu vực cương phong. Sóng xung kích không ngừng khuếch tán khắp nơi, một dặm, hai dặm, ba dặm. Nó vẫn khuếch trương hơn 10 dặm, lập tức muốn đuổi kịp Tô Kính đang lui vào trong đại quân. Chỉ có điều khí kình cuồng bạo trùng kích biến thành cuồng phong nhưng không uy thế tới quân đội của Tô Kính. Trực tiếp đập chết hơn 10 vạn địa ngục dòng binh, tính toán cái gì, sau khi thứ này nổ tung bao phủ phạm vi 12 dặm, tất cả mọi thứ trong phạm vi này đều bị xé nát bấy. Lại hướng ra ngoài chính là hài cốt đứt gãy, địa ngục dòng binh không cách nào ngăn cản uy lực của vụ nổ, một lần bị thanh lý số lượng nhiều không thể tính toán. Trừ không có phóng xạ ra, uy lực của thứ này không khác gì bom nguyên tử. Tô Kính không có tâm tư đi quan sát kỳ quan này, hắn đã đuổi theo tế đàn, trung ương tế đàn chính là thần thuật sư áo choàng hồng đang cười lạnh. Ngươi đuổi theo thì thế nào? Ngươi căn bản không thể giết ta. Đám người thiết vô hồn đang đuổi theo phía sau, trái tim đang đặt trên cổ họng, Tô Kính không nên xúc động giết vào trong tế đàn, ít nhất cũng nên chờ mọi người. Ba người bọn họ cũng kinh hãi trước lực lượng của tế đàn. Cách chương.